Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1761. Chương 1761. Sơn băng địa liệt. Liều mạng khẳng định không có bất kỳ cái gì hy vọng. Bạch Vũ Triết nhưng cho tới bây giờ không có nghĩ qua cùng cái này đại gia hỏa tới một lần đối cứng. Thử một lần thực lực của đối phương rốt cuộc mạnh cỡ nào. Không cần nhìn khác, chỉ nhìn một tát này chụp được đến liền biết. Bạch Vũ Triết tự thân cho dù là trạng thái mạnh nhất phía dưới, cũng sẽ không là cái này bá long quy đối thủ. Hắn ngay lập tức đem sinh linh chiến giáp cho mặc vào. Sau đó trong tay cũng đã xuất hiện thần khí thanh hồng thương. Lại sau đó, hắn chỉ làm một cái động tác đơn giản, đem thanh hồng thương mũi thương hướng lên trên, đứng ở bên cạnh mình. Thanh hồng thương cao hơn 2 mét, đương nhiên cao hơn Bạch Vũ Triết ra một cái đầu đến. Sau đó Bạch Vũ Triết hết sức chăm chú chờ lấy kia bàn tay thô chụp được đến rồi. Bá Long Quy tự nhiên không có bất kỳ cái gì dừng lại. Nó cũng mặc kệ Bạch Vũ Triết trong tay cầm là thế nào. Nó chỉ biết cái này nhân loại trộm đi nó 10 vạn năm ô xuyên. Tự nhiên là muốn một bàn tay cho chụp chết. Một cây trường thương đỉnh lấy lại như thế nào? Trực tiếp cho đập thành sắt vụn. Oanh, kia vô cùng kinh khủng bàn tay rơi xuống. Bạch Vũ Triết thân hình trực tiếp ngay tại trước đó chảo phía dưới biến mất. Bàn tay rơi xuống địa phương, xuất hiện một cái hố sâu to lớn. Chung quanh nào chỉ là bụi đất tung bay. Vậy đơn giản là sơn băng địa liệt. Cách đó không xa xác thực có một ngọn núi trực tiếp bị rung sụp. Giống, ngay sau đó lại là một tiếng vô cùng vang dội gầm thét. Thanh âm kia ở chung quanh mấy chục dặm bên trong quanh quẩn. Mà lại, một tiếng này trong tiếng gầm giống tức giận, còn mang theo phẫn nộ cùng cảm giác thống khổ. Bá Long Quy nhanh chóng đem kia to lớn tay phải giơ lên. Sau đó máu tươi rầm rầm chảy xuôi, tại nó quy chảo dưới đáy. Bạch Vũ Triết trong tay cầm thanh hồng thương lưu lại phía ngoài một tiểu tiết cán thương. Cả người đều dán tại phía dưới. Máu tươi trực tiếp từ trên đỉnh đầu của hắn chảy xuống. Đem hắn cả người đều cho đổ vào thành màu đỏ. Theo lý thuyết lúc này, Bạch Vũ Triết hẳn là buông tay ra. Mau chóng rời đi cái này kinh khủng bá long quy. Trốn càng xa càng tốt. Dù sao bá long quy bị thần khí đâm một thương, đau không được, đây là một cái cơ hội rất tốt, nhưng là Bạch Vũ Triết không có, không phải hắn không muốn, mà là hắn nhất định phải đem thanh hồng thương cho cầm về. Hắn cũng không có chuẩn bị đem thần khí cho ném nơi này. Về phần thần khí thanh hồng thương giá trị so với 10 vạn năm ô xuyên đến cùng cái nào càng thêm chân quý. Vậy liền không tốt lắm nói, đối với một số ngày giờ không nhiều cường giả đến nói. Đương nhiên là 10 vạn năm ô xuyên muốn chân quý nhiều. Nhưng là đối với đại bộ phận võ giả đến nói, tin tưởng vẫn là chọn thần khí. Chớ nói chi là, thanh hồng thương tại hiện nay mê xuyên đại lục tất cả thần khí bên trong. Đoán chừng xếp hạng đều dựa vào tại hàng trước nhất. Hắn lúc này tình huống cũng không phải là tốt như vậy. Mặc dù có thần khí thanh hồng thương đỉnh lấy, thân thể có thần khí sinh linh chiến giáp che chở, nhưng là một cái tát kia lực lượng thực tế quá bá đạo. Loại tình huống này hắn y nguyên thụ thương. Bạch Vũ Triết giờ phút này liền cảm giác toàn thân mình đều muốn bị đánh tan. Khắp nơi đều là đau đớn, nhưng hắn nhất định phải chịu đựng. Hai tay của hắn bắt lấy thanh hồng thương cuối cùng, hai chân nhanh chóng nâng lên, cả người cung thành một con tôm luộc mét. Bá Long Quy chân vừa mới nâng lên, nó đương nhiên biết nhân loại kia còn tại lòng bàn chân của mình hả? Kia kinh khủng binh khí còn đâm vào bàn tay bằng thịt của nó chung. Vô cùng đau đớn, nó cảm giác chính mình xương cốt đều đã bị đâm xuyên. Binh khí này thực tế quá mức khủng bố, dùng bá long quy lực phòng ngự, dù là không phải mai rùa bộ phận, cũng là phi thường biến thái. Bình thường binh khí chỗ nào có thể phá nở da của nó. Loại kia cảm giác đau đớn để Bá Long Quy đều do dự một chút. Thực tế là quá đau. Bất quá, nó lúc này phẫn nộ cơ hồ muốn che lại lý trí. Hơi một do dự sau đó, kia nâng lên chân trước, lần nữa hung hăng hướng trên mặt đất đạp xuống. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN